Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1358 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này hiện tại đang sinh sống ở Mỹ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua và chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện đầu tiên á, là do bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Thời điểm đó bạn vẫn còn ở Việt Nam, nhà của bạn ở bên quận 4. Bạn kể rằng lúc đó bạn có quen với lại một anh bạn trai. Nhà anh bạn trai này á, thì ở bên quận Gò Vấp. Và thời điểm đó bà ngoại của bạn cũng mới vừa qua đời tầm khoảng chừng hơn 10 ngày thôi. Thì hôm đó bạn kể rằng bạn có việc phải qua bên Gò Vấp. Sau khi mà xong việc rồi á, thì bạn có ghé nhà anh bạn trai của bạn để mà nói chuyện. Trong lúc mà hai đứa ngồi nói chuyện với nhau á, thì hai đứa đã xảy ra mâu thuẫn, thành ra hai đứa đã gây lộn với nhau kịch liệt luôn. Thì lúc này bạn rất là tức giận, cho nên bạn đã ra lấy xe để mà chạy về nhà. Từ bên quận Gò Vấp mà muốn về quận 4 á, là phải đi ngang qua một cái đường ray xe lửa. Bạn kể rằng do lúc này bạn tức quá cho nên bạn vừa chạy xe mà vừa khóc. Bạn không có quan tâm tới ai xung quanh và bạn chạy giống như là trong vô thức á, các bạn cứ chạy, cứ khóc vậy đó. Thì trong cái lúc mà đang chạy, đang khóc vậy đó ha, cái tự nhiên bạn mới nghe tiếng còi tàu xe lửa. Nó tu tu tu rất là lớn luôn. Thì lúc này cái xe của bạn cũng bị khựng lại. Xong sau đó bạn mới giật mình, bạn mới quay qua. Thì bạn nhìn thấy đoàn tàu xe lửa chuẩn bị chạy tới. Chỉ cách bạn tầm khoảng chừng mấy mét thôi. Lúc đó bạn mới nhận ra rằng á, là mình đang đứng ngang đường ray xe lửa luôn. Và hai bên thanh chắn đã hạ xuống rồi các bạn. Thì lúc này bạn hoảng loạn, bạn hoảng sợ quá trời luôn, kéo rịch rịch chiếc xe mà cái xe cứ ngắt à. Cho nên lúc đó bạn suy nghĩ trong đầu rằng á, chết rồi, kỳ này á, là mình chết chứ sao sống nổi, mình sắp bị xe lửa cán rồi. Sau đó tự nhiên bạn bất giác, bạn mới kêu bà ngoại của bạn. Bạn kêu rằng á, ngoại ơi, bà ngoại ơi con sợ quá, bà ngoại ơi con sợ quá. Thì khi mà bạn vừa dứt câu ha, thì bạn cảm nhận rằng á, có một lực rất là mạnh. Mà trong khi bạn đi chiếc xe Attila, các bạn cái đít nó to cho nên nó nặng dữ lắm. Mới nãy bạn kéo rịch đâu được đâu. Thì tự nhiên lúc này bạn có cảm giác như là có một lực rất là mạnh. Và cái lực này đã nắm vô trong cái đít xe của bạn á, xong rồi kéo giật cái xe của bạn lại. Thì khi mà bị kéo giật cái xe lại á, là bạn chới với hết trơn vậy đó ha. Thì lúc đó đó, xe lửa cũng vừa chạy ngang. Mà bạn nói rằng khi xe lửa vừa chạy ngang á, thì cái đầu xe của bạn á với lại xe lửa đó rất là gần nhau. Cái lúc mà xe lửa chạy ngang, bạn còn thấy cái tia mà giống như là tia lửa các bạn, nó sẹt sẹt sẹt lên vậy nè. Thì lúc đó bạn nghĩ rằng á, là rồi mình sắp chết rồi, cho nên lúc này á, bạn mới nhắm mắt lại để mà chuẩn bị đón nhận cái chết. Tại vì á, là rất là gần các bạn, có thể là bạn sẽ bị cuốn vô xe lửa, theo cái quán tính á, bạn sẽ bị cuốn vô xe lửa hoặc là bạn sẽ văng lên nóc xe lửa, thì bạn nghĩ là mình sắp chết. Thành ra lúc đó bạn mới nhắm mắt lại để mà bạn chuẩn bị đón nhận cái chết ha. Thì bắt đầu tự nhiên bạn cảm giác như cái xe của bạn cứ rịch ra phía sau vậy đó, mà rịch có một chút xíu thôi. Thì sau đó ha, xe lửa từ từ đi qua. Xong rồi bạn mới mở mắt ra thì bạn thấy rằng mình vẫn còn sống. Mà lúc đó các bạn tưởng tượng á, là hai bên có hai cái thanh chắn, khi mà xe lửa đi ngang á, là hai thanh chắn này sẽ hạ xuống. Thì cái đít xe Attila của bạn á, là đang chạm vô cái thanh chắn ở phía sau. Còn cái đầu xe của bạn á, thì mới nãy bị xe lửa cọ quẹt có chút xíu, bị chày chút xíu thôi. Thì khi mà bạn mở mắt ra, bạn hoang mang, bạn thấy rằng mình vẫn còn sống, bạn sợ quá trời sợ luôn. Xong cái lúc này bạn mới nhớ tới là mới nãy có người đã nắm cái xe của mình để mà kéo mình lại, để mà cứu mình. Thì bạn mới quay lại, bạn tính rằng á, sẽ tìm cái người đó để mà cảm ơn. Nhưng mà khi bạn quay lại thì hoàn toàn không có ai cứu bạn cả. Không ai cứu bạn cả các bạn. Bạn mới dòm giáo giác xung quanh thì không có ai trong cái khung hai cái thanh chắn đó hết. Mà chỉ có những cái người mà người ta đậu hai bên để mà người ta đợi thanh chắn dở lên, người ta chạy xe tiếp á. Thì bạn nói rằng người ta nhìn bạn giống như bạn là một quái vật vậy đó. Người ta nhìn bạn xong người ta nói trời ơi, nhỏ đó nó còn sống, nhỏ đó còn sống, lạ quá lạ quá. Thì lúc này bạn sợ quá trời sợ luôn. Xong rồi khi mà thanh chắn dở lên đó, thì bạn đã chạy về nhà luôn. Khi chạy về nhà bạn đã thắp nhang cho hả bàn thờ gia tiên trong gia đình, rồi á là bạn cảm ơn bà ngoại, tại vì bạn nghĩ rằng lúc đó bạn kêu bà ngoại của bạn á, cho nên bà ngoại của bạn á là đã cứu bạn, bạn thoát chết trong gang tấc như vậy các bạn. Bạn cảm ơn bà ngoại quá trời luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà do bản thân của bạn đã trải qua. Khi mà nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Trời ơi, sau này á, khi mà chạy xe lưu thông ở ngoài đường á, thì mình nên tập trung chạy xe chút xíu, mình nên chú ý xung quanh các bạn ha. Thí dụ mà tinh thần của mình á mà đang hoảng loạn hay là đang tức giận quá, thì các bạn nên tấp một cái chỗ nào đó, đợi sau khi mà mình bình tĩnh lại, hoặc là ghé một cái quán nước nào mình ngồi mình uống nước chút xíu đi, đợi sau khi mà mình bình tĩnh trở lại rồi á thì mình hãy đi tiếp. Chứ nếu mà hả giống như bạn này á không có để ý xung quanh thì rất là nguy hiểm tới cái tính mạng của mình, mà nhiều khi á là cũng nguy hiểm cho tính mạng của người khác nữa. Thành ra là mình rút kinh nghiệm khi mà nghe chuyện này các bạn ha. May mắn á là bạn đã được độ và bạn đã được cứu thoát chết trong gang tấc như vậy. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á cũng do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện này khiến cho bạn cảm thấy rất là hoang mang các bạn. Bạn kể rằng á là trước khi mà sang Mỹ á thì gia đình của bạn có cho bạn đi học ở bên Hà Lan. Gia đình của bạn có gửi bạn vô một cái ngôi trường nội trú, bạn học và ở tại đây luôn. Bạn kể á là khi mà mới qua bạn rất là buồn, tại vì từ nào tới giờ á chưa bao giờ sống xa gia đình, mà bây giờ phải qua một đất nước xa lạ, rồi phải học một cái nơi gọi là xa lạ, mọi người ai cũng lạ hết. Thành ra là ban đầu bạn buồn vô cùng. Nhưng mà sau đó đó thì bạn mới dần nguôi ngoai. Thành ra mỗi lần mà học xong á thì bạn sẽ xin cái người thầy giám sát á là cho bạn đi ra ngoài chơi. Lúc á thì bạn sẽ đón xe buýt để mà đi chơi chỗ này chỗ kia. Lúc á thì bạn chạy xe đạp để mà đi lòng vòng ở ngoài chơi ha. Thì nói chung sau đó thì bạn cũng không có buồn nhiều nữa. Thì cho tới hôm bạn mới thấy rằng ở phía sau trường của bạn á là có một cái khu rừng. Khu rừng này cũng nhỏ thôi chứ không có lớn. Thì bạn cũng thấy rằng có nhiều người á, người ta đi tập thể dục á các bạn, người ta mặc đồ thể dục, mang đôi giày bata chạy bộ. Thì bạn thấy có người ta hay chạy vô khu rừng đó. Nói chung là cũng ra vô cũng đông người lắm. Cho nên hôm đó bạn quyết định rằng á, bạn sẽ chạy xe đạp vô trong cái khu rừng đó để mà tham quan. Thì khi mà bạn chạy vô, bạn kể rằng đó là bạn chạy bằng cái con đường mà khi người ta đi nhiều nó tạo thành cái đường mòn á. Bạn chạy vô bằng cái đường đó. Thì lúc mà bạn chạy vô, bạn chạy lòng vòng một hồi thì bạn thấy có nguyên một cái hồ. Cái hồ này á rất là đẹp luôn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy cái hồ này á đẹp quá, cho nên bạn có ngừng xe lại, bạn mới đứng ở trên bờ hồ á, bạn mới ngắm nhìn. Rồi không khí nó rất là trong lành các bạn, cho nên đó là bạn đứng ngắm nhìn một hồi, hít thở không khí trong lành á thì bạn mới chạy thêm vòng nữa, rồi bạn mới chạy về trường. Thì từ sau cái ngày đó ha, là cứ hễ mà bạn chạy xe đạp ra ngoài chơi á là bạn sẽ chạy vô trong rừng, xong rồi á là bạn đứng ngay chỗ cái hồ đó ngắm cảnh đã đời, hít thở không khí trong lành đã đời, đi thêm vài vòng nữa bạn mới đi về, và bạn đi rất là nhiều lần luôn. Bạn đã vô ngắm hồ đó rất là nhiều lần luôn ha. Thì cho tới một hôm Do là khi mà qua đây á thì ban đầu cũng chưa có quen biết ai nhiều, nói chuyện chỉ là xã giao thôi. Thì lúc đó là bạn học cũng đã lâu, cho nên bạn có quen với lại một bạn cũng là du học sinh, nhưng mà bạn này á là người Thái Lan các bạn. Thì hai đứa chơi á, từ từ nói chuyện cũng thân thiết với nhau. Cái hôm đó bạn mới rủ cái người bạn kia rằng á là: "Ê, hôm nay á tao với mày á chạy xe đạp ra ngoài khu rừng ở phía sau trường mình đi. Ở trong rừng đó hả, có cái hồ đẹp dữ lắm, cái hồ tuyệt đẹp luôn." Thì khi mà nghe bạn nói vậy, người bạn kia mới ngạc nhiên, mới nói rằng: "Ủa, mày nói cái hồ nào? Mày nói cái hồ nào?" Cái bạn nói: "Thì cái hồ ở trong rừng phía sau trường mình đó, chỗ cái hồ đó đẹp dữ lắm mày ơi." Cái nhỏ này nó mới nói: "Ủa, tao học ở đây lâu hơn mày, tao đâu biết cái hồ trong rừng nào đâu ta. Ủa sao lạ vậy, tao đâu biết đâu." Thì nghe nó nói vậy, bạn nói: "Thì mày đi với tao đi, mày đi với tao đi, tao dẫn mày vô chỗ đẹp vô cùng luôn, mày vô là mày thích liền." Thì sau đó hai đứa mới xin thầy đi. Khi mà đi vô đó thì giống như là bạn đã đi quen cái con đường đó rồi, bạn vô hả là cái con đường đó chạy vô hồn sao sao. Thì hôm đó là hai đứa cũng chạy xe đạp, mỗi đứa một chiếc, bạn đi trước, nhỏ kia đi sau. Thì hai đứa cũng vô bằng cái con đường đó, nhưng mà khi chạy vô á, bạn nói rằng cứ chạy lòng vòng hoài không thấy cái hồ, mà trong khi bình thường bạn đi chút xíu là tới. Thì lúc này á, chạy lòng vòng mấy vòng rồi thì nhỏ bạn kia á, nó mới kêu bạn, hai đứa mới ngừng lại, nó mới nói rằng đó là: "Đâu, cái hồ nào đâu, mày có bị gì không, đâu có cái hồ nào đâu mày." Các bạn nói: "Ủa kỳ vậy ta, tao hả là vô đây nhiều lần lắm rồi, lần nào tao vô á hả là tao cũng đứng ngay cái hồ đó là tao ngắm cảnh rồi hít thở không khí hả là trong lành xung quanh mà, kỳ vậy, đi đi kiếm thêm vòng vòng nữa coi." Cái hả bắt đầu chạy thêm mấy vòng nữa nhưng mà không có các bạn, không có. Thì sau đó nhỏ người Thái Lan đó đó nó mới kêu rằng đó là: "Không có mày ơi, mày bị làm sao đâu á, thôi đi về đi, đi về đi, để mất công ngồi trễ." Sau đó hai đứa mới đi về. Thì khi mà đi về á, bạn suy nghĩ mà bạn thắc mắc rất là nhiều, bạn mới nói với nhỏ kia rằng đó là: "Sao kỳ vậy trời, trong khi á là tao đã đi vô trong rừng đó, tao đi xe đạp vô rất là nhiều lần, mà lần nào tao cũng ngừng ngay bờ hồ, tao đứng tao ngắm cảnh hết, mà cái hồ đẹp vô cùng luôn, nước trong veo trong xanh luôn vậy đó." Thì nhỏ kia nói: "Tao ở đây lâu hơn mày á, tao qua đây lâu hơn mày, tao học đây lâu hơn mày, là tao không có biết cái hồ nào hết, mày bị sao đó." Thì bạn suy nghĩ rất là nhiều ha. Thì cho tới sáng hôm sau, sau khi mà học xong á thì bạn đi ngoài lan á, bạn mới vô tình bạn gặp thầy hiệu trưởng. Thì thầy hiệu trưởng mới hỏi bạn rằng á, là: "Em qua đây bữa giờ á, là em thấy thế nào? Hôm nay em đã quen dần với môi trường chưa?" Thì bạn cũng trả lời thầy, bạn nói rằng á, là: "Dạ, ban đầu á, thì em cũng có buồn, nhưng mà từ từ á, thì em có bạn bè á, cho nên á, là hôm nay cũng đã đỡ rồi thầy, em cũng hết buồn rồi." Cái lúc đó bạn mới nhớ lại cái vụ hôm qua. Thành ra bạn mới hỏi thầy á, là: "Thầy ơi, thầy cho em hỏi này cái." Thì thầy nói rằng á, là: "Em hỏi đi." Thì bạn nói là: "Thầy, ở phía sau trường mình đó thầy, là có một cái khu rừng, mà trong cái khu rừng đó đó là có cái hồ đẹp dữ lắm, thầy có biết không?" Thì khi mà thầy nghe bạn nói vậy, tự nhiên thầy chợt biến sắc. Thầy mới nói rằng á, là: "Ủa, trong rừng không có cái hồ nào đó em, nhưng mà mai mốt á em đừng có chạy xe vô rừng nữa, không có nên đâu." Bạn hỏi rằng á, là: "Sao vậy thầy, em thấy vô trong đó cũng bình thường, nhưng mà bây giờ bạn mới để ý nha, là cứ mỗi lần mà bạn chạy vô là không hề có ai cả, mà trong khi bình thường bạn thấy người ta đi chạy bộ trong đó nhiều lắm, mà cái lúc bạn đi vô thì không thấy ai, bạn nghĩ rằng chắc là người ta chỉ vô chạy bộ thôi chứ người ta không có vô tham quan cảnh như bạn." Thì lúc này á thầy mới nói á, là: "Em không có nên vô trong rừng đâu." Các bạn nói: "Em vô hoài à thầy, tuy rằng á là không thấy ai hết nhưng mà em thấy thoải mái lắm, cảnh trong đó đẹp. Em vô ngay chỗ bờ hồ á, em đứng em hít thở không khí trong lành, em cảm thấy dễ chịu lắm thầy." Thì thầy nói là: "Trong đó không có cái hồ nào cả. Hồi trước đây rất là lâu á, thì công nhận rằng có cái hồ thiệt, cái hồ cũng nhỏ thôi, không có lớn. Nhưng mà sau này á, người ta đã lấp cái hồ đó rồi em, người ta lấp lâu dữ lắm rồi." Sau đó thầy mới kêu bạn đi theo thầy đến một cái phòng, thì phòng này có cái cửa sổ. Cái cửa sổ này á, chỉ cần nhìn thẳng ra là bên kia là thấy cái khu rừng luôn. Thì lúc đó thầy mới chỉ qua bên bển, thầy nói với bạn rằng á, là: "Em nhìn em có thấy gì không?" Thì lúc đó bạn mới nhìn. Bạn nhìn đó thì bạn thấy quá trời thánh giá luôn. Thì bạn mới hỏi, mà trong khi cái lúc mà bạn vô trong rừng là bạn không thấy, bạn chỉ là thấy hai cây cối hai bên đường mình đi, rồi á là chạy vô một chút thì có cái hồ trong xanh tuyệt đẹp thôi, mà sao bây giờ nhìn qua thấy thánh giá quá trời luôn. Thì thầy mới nói rằng á là ngay cái chỗ đó hồi đó có cái hồ thiệt, nhưng mà sau này người ta đã lấp hồ xong rồi, bây giờ trở thành nghĩa trang của người Cơ Đốc giáo rồi em, đã lâu lắm rồi, mai mốt em đừng vô trong đó nữa nghe. Trời ơi, bây giờ bạn mới nhìn kỹ thì công nhận bây giờ đứng với thầy á, bạn mới thấy cái chỗ đó là nghĩa trang thiệt các bạn, tại vì trên mỗi cái mộ là hay có thánh giá đó. Trời ơi, quá trời luôn các bạn ơi. Ui sao kỳ vậy, sao kỳ vậy, bạn sợ quá trời sợ. Cái bạn nói dạ, xong bạn chạy về phòng, bạn mới trùm mền, bạn suy nghĩ nói trời sao kỳ vậy trời. Trước đó là bạn đã vô rất là nhiều lần rồi, bạn chạy lòng vòng, xong rồi bạn đứng bạn ngắm cái hồ đó, mà bây giờ trời ơi, cái chỗ đó không phải là cái hồ mà chỗ đó lại là một nghĩa trang. Bạn quéo bạn sợ, cái bạn khấn quá, bạn nói rằng đó là con qua đây do con không biết cho nên đó là quý vị á, là giống như thông cảm bỏ qua cho con. Thì từ sau đó là bạn không dám chạy vô rừng luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua, mà bạn nói rằng bạn khẳng định nha, trước đó, trước khi mà bạn đi với người bạn người Thái Lan đi vô trong rừng á, trước đó bạn đã đi vô trong rừng đó rất là nhiều lần, đã đạp xe rất là nhiều lần vô đó, đi lòng vòng rồi ngừng lại để mà ngắm cái hồ trong xanh đó, hoàn toàn không thấy bất kỳ một ngôi mộ nào cả. Mà bây sau đó ha, là tự nhiên là như vậy các bạn, vô không thấy gì hết. Thì hỏi là tuy rằng bạn không thấy ma quỷ nhưng mà bạn đã bị vậy đó, thì bạn suy nghĩ rất là nhiều và tới tận bây giờ bạn vẫn còn sợ luôn. Thì đây là chuyện thứ hai, nghe chuyện này ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á thì lúc này bạn đã qua Mỹ sinh sống rồi. Bạn kể rằng á là khi mà bạn qua Mỹ á, bạn có chồng, bạn có con, mà gia đình của bạn á thì ở Las Vegas. Thì cái chỗ của bạn ở á là do không có biển các bạn, với lại đồ ăn á không có ngon, cho nên nó là gia đình của bạn á là hay chạy xe tới Cali. Từ ngay chỗ của bạn ở tới Cali á là tầm khoảng chừng 4 tiếng lái xe thôi. Thì cái lúc mà bạn đi á là bạn đi rất là nhiều lần, tại vì ở Cali á khí hậu ấm áp, có biển nè, với lại đồ ăn ngon dữ lắm, đồ ăn hợp khẩu vị với lại gia đình của bạn lắm, cho nên gia đình của bạn đi hoài thôi. Thì lúc mà đi á là sẽ có một cái trạm dừng chân. Nói chung á, chồng của bạn đã ghé cái trạm dừng chân này rất là nhiều lần để mà vô đây mình đi nghỉ một chút xíu rồi mình đi toilet, thì rửa tay rửa mặt rồi ha. Thì rất là nhiều lần, thì những lần trước không có sao cả, nhưng mà cho tới cái hôm đó đó ha, chồng của bạn á cũng tấp vô cái trạm dừng chân này. Thì khi mà vô trạm dừng chân bạn cảm thấy đau bụng mắc cầu, cho nên bạn mới đi vô đi toilet. Mà bạn nói rằng lúc đó là mùa hè nó rất là nóng các bạn, nhưng mà không hiểu sao khi mà bạn vô toilet này á, bạn cảm thấy nó lạnh lắm, mà nó lạnh theo cái kiểu kỳ cục chứ không phải là lạnh theo kiểu thời tiết. Cái lạnh của nó kỳ cục, nó rùng rợn sao đâu á. Thì khi mà vô trong toilet này là không có ai cả, phòng nào phòng nấy là đều mở cửa hết. Mà bạn nghe những người thân của bạn nói rằng, thí dụ như nếu mà đi toilet ở những hàng quán hay là những cái trạm dừng chân hoặc là khách sạn luôn, là mình sẽ không có đi cái phòng cuối, trừ khi nào mà trong toilet là có nhiều người hoặc là mấy cái phòng đều đã có người sử dụng hết, mà còn cái phòng cuối thì mình phải đi cái phòng cuối. Thì lúc đó bạn thấy cái phòng cuối vẫn mở cửa, nhưng mà mấy phòng kia thì vẫn mở cửa đâu có người đâu, cho nên bạn đã chọn cái phòng giữa. Thì lúc mà bạn vô phòng giữa, do đi cầu mà cho nên ngồi lâu hơn so với đi tiểu, thì trong cái lúc mà bạn ngồi bạn thấy lạnh lắm, lạnh kỳ cục lắm, lạnh mà lạnh tự chưng ở đường xương sống á các bạn, nó lạnh ra nó nổi da gà hết trơn. Thì bạn ngồi bạn sợ lắm, cái xong sau đó cái bạn nghe tiếng dặn nước ở bên phòng cuối á, thì bạn cũng hả là đỡ sợ, bạn nghĩ rằng à có người đi vô, người ta đi toilet rồi, giờ người ta dặn nước nè, giống như là cảm giác có người thì bạn thấy nó an tâm hơn. Cho nên á là sau đó bạn mới đi xong thì bạn mới đi ra, thì khi mà đi ra là bạn mới lại bạn rửa tay. Thì ở đây là cái vòi tự động, mình chỉ cần đưa cái tay vô là nước nó chảy ra, Thì bạn kể rằng á là khi nước nó chảy ra thì nó phát ra tiếng mà mới nãy ở bên nước ngoài á, thì người ta hả là giữ vệ sinh cẩn thận lắm các bạn. Khi mà người ta đi cầu hoặc là người ta đi đi tiểu thì người ta cũng sẽ rửa cái tay. Bạn mới nghĩ ủa sao mà mới nãy á cái người mà đi phòng cuối á là sau khi đi xong dặn nước bạn biết, ủa mà không nghe tiếng cái người đó ra, rồi không có nghe tiếng cái người đó rửa tay. Tại vì nếu mà rửa tay thì nước nó chảy là bạn sẽ nghe tiếng. Cái bạn rửa tay, cái bạn cũng thắc mắc ủa sao lại không rửa tay vậy trời, không rửa tay vậy trời. Cái bạn mới quay vô thì bạn nhìn thấy cái phòng cuối là đang mở cửa, có nghĩa là không có người, không có người. Cái bạn nghĩ à chắc người ta đi ra, đi đi ra luôn. Xong cái bạn tiếp tục bạn rửa, thì trong cái lúc mà bạn đang rửa tay vậy, không khí lúc đó vẫn rất là lạnh nha các bạn, thì tự nhiên ở cái phòng cuối á toilet nó dặn cái rồ một cái. Các bạn mới giật mình, bạn giật mình mà trong khi mới nãy mình nhìn là cái toilet này nó đang mở cửa, làm sao mà dặn nước, làm sao mà có tiếng dặn nước như vậy. Bạn mới giật mình, bạn quay lại vậy nè, bạn dòm mà không thấy ai hết trơn á. Xong cái tự nhiên nha, cái vòi rửa tay kế bạn á nó tự động nó mở, là giống như có người đưa cái tay vô thì vòi nước nó chảy đúng không. Bây giờ cái vòi này không có ai cả, tự động á là nó chảy nước ra. Bạn mới giật mình hết trơn, mà hết hồn hết trơn. Thì lúc đó đó bạn mới nghe một cái giọng cười nha, mà bạn nói rằng cái giọng cười nghe rất là kinh dị. Nghe cười vậy đó. Trời ơi, lúc đó bạn hoảng hồn, bạn chạy ra khỏi toilet luôn. Mà khi bạn chạy ra khỏi toilet, bạn vẫn còn nghe giọng cười đó. Tuy là bạn không thấy gì cả, nhưng mà đã như vậy đó các bạn, bạn nghe giọng cười giống như là đuổi theo bạn. Vậy đó. Trời ơi, ra sợ quá trời sợ luôn. Nhưng mà khi mà ra gặp chồng của bạn đó, thì bạn thấy rằng không khí không hề lạnh giống như trong toilet đâu, mà không khí rất là nóng. Thì sau cái lần đó trở đi ha, là trước khi mà qua Cali á là bạn sẽ đi ở nhà, hoặc là thí dụ như nếu mà tới đó mà có mắc á là bạn cũng sẽ nhịn cho tới khi mà đi tới Cali rồi á thì bạn mới đi các bạn, chứ bạn không bao giờ dám bước vô cái toilet đó thêm lần nào nữa. Thì đây là những chuyện mà do bạn đã trải qua. Thì bạn có kể thêm hai câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn nữa, nhưng mà hai chuyện này á thì cũng giống như là có chút xíu về tâm linh. Thì sẽ kể để các bạn đánh giá ha. Thì bạn kể rằng á, trước khi mà bà ngoại của bạn mất á, thì bà ngoại của bạn á là bệnh nặng lắm, cho nên nó là gia đình mới đưa bà ngoại vào trong bệnh viện. Thì lúc mà bà ngoại vô bệnh viện, lúc đó là bạn á hả là đau, nói chung á là thương bà ngoại dữ lắm ha. Thì gia đình ai cũng thương cả, nhưng mà bà ngoại có hai người con. Hai người này á là bạn gọi một người là cậu Đức và một người là cậu An. Thì hai người này hồi đó đi vượt biên qua bên Canada các bạn, mà hồi xưa bà ngoại rất là thương hai cậu này. Cho nên lúc mà hai cậu này đi á, bà ngoại gom tiền, gom vàng để cho hai cậu cầm đem đi. Thì hai cậu cũng qua bên Canada thành công. Thì lúc mà bà ngoại bệnh á là hả giống như là bà ngoại bệnh nặng quá. Vô bác sĩ nói rằng là bà không qua khỏi đâu. Rồi hả là bác sĩ kêu đem bà về đi, nhưng mà bà ngoại của bạn nhất quyết không chịu về. Bà ngoại nói rằng là phải đợi hai người con đó về thì bà ngoại mới chịu về. Thì bà ngoại cứ nằm đợi hoài trong suốt cả tháng, mà trong khi cô của bạn á gọi điện qua Canada mới kêu hả là cái người cậu tên Đức của bạn nói rằng là bây giờ á má đang bệnh nặng vậy đó, mày về đi. Mày về đi hả má, là bây giờ bác sĩ nói là không có thời gian nữa, là hấp hối rồi, bây giờ hai đứa bay về thăm má lần cuối đi, cho má gặp lần cuối. Nhưng mà cái cậu Đức đó đó, thời điểm đó cậu ấy đang làm ăn rất là được. Còn cậu An á thì không có làm ăn được các bạn, và cậu ấy bị giống như là bị thất bại á, cho nên đó là không có nhà ở, cho nên cậu An mới qua bên nhà của cậu Đức để mà ở nhờ. Thì lúc đó cậu Đức mới nói với lại cô của bạn rằng đó là à má bệnh hả, nhưng mà bây giờ á em không có về được chị ơi, bây giờ công việc của em bận rộn dữ lắm, em muốn về được không ấy giờ hả chị cho em gửi lời thăm má thôi chứ em muốn về được ha. Thì cô của bạn rất là tức, cho nên cô ba của bạn mới mới mới la mới nói rằng đó là À, sao mà mày giỡn được, má hả là chỉ có một thôi, bây giờ má sắp đi vậy rồi, vậy mà mày giỡn được. Không ấy mày không về á thì mày kêu thằng An về đi, thằng An đâu? Cái lúc đó cậu Đức còn cào nhào, cậu Đức nói rằng hả, ông An hả, ông An ổng làm ăn không được, ổng làm ăn thất bại, không có tiền có bạc gì hết, cho nên giờ ổng đang ở nhờ em nè, ổng đang ở nhờ nhà của em bực bội, em khó chịu lắm chị. Ổng nhờ ở nhờ nhà của em mà ổng cũng biết điều, ổng không đưa tiền để phụ em gì trơn mà. Bạn nghe cái câu này bạn rất là tức, là tại sao trong khi cậu An đâu có đi làm đâu, đâu có đi làm đâu, rồi không có tiền, lúc đó đang khó khăn mà, thì làm sao mà có tiền để mà đưa phụ, mà trong khi mình đang khá giả mà mình cũng không lẽ là không bao bọc được cho người anh của mình một thời gian ngắn sao? Thì khi mà nghe câu đó là bạn tức, bạn bức xúc lắm. Thì kể tiếp ha, là lúc này á cô ba mới nói rằng á là thì kệ nó, không mấy giờ mày cho nó mượn tiền để về đây để mà thăm má, chứ má sắp đi rồi, mai mốt tụi bay muốn về mà gặp má cũng không có đâu. Thì cậu Đức không chịu, cậu Đức nói thôi em hả, là bây giờ em bận rộn lắm, với lại em cũng không có tiền để mà đưa cho ông mượn để mà ông về đâu, rồi thôi thì khi nào á má chết á thì chị gọi chị báo em, rồi lúc đó em gửi tiền về, chứ em không về được. Thì lúc này mới cúp máy, trời ơi, cô rất là tức luôn các bạn, cô tức lắm. Thì sau đó là một tháng trời bà ngoại cứ hả là không có chịu về nhà, nằm trong bệnh viện á, mà bác sĩ kêu đem về đi không có cứu được đâu, mà bà ngoại không chịu về. Thì sau một tháng trời bà ngoại mới mất. Khi mà bà ngoại mất á thì hai người cậu đó đâu có về đâu các bạn. Nói chung là cậu Đức ổng cũng có gửi tiền về, xong rồi ha, là đúng một năm sau cậu Đức đã mất. Cậu Đức hả là qua đời do bị bệnh nặng. Mà các bạn tưởng tượng nha, là bà ngoại của bạn mất, là thí dụ như bà ngoại mất ngày 1 tháng 1 đi, thì cậu Đức á, là mất đúng ngày 1 tháng 1, đúng một năm sau là cậu Đức mất. Thì gia đình nói rằng á, là do cậu Đức không có chịu về thăm bà ngoại, cho nên bà ngoại đã kéo cậu Đức thi theo nha các bạn. Thì sau đó gia đình cũng có đi xem thầy á, thì thầy nói rằng đáng lẽ là bà ngoại của bạn đã mất ở trước một tháng, nhưng mà do bà ngoại đợi hai người con trai của mình về, cho nên bà ngoại cứ chần chừ hoài không chịu đi, rồi sau đó chịu không nổi thì mới đi. Thì đây là cái câu chuyện nhỏ xảy ra trong gia đình của bạn. Thì đó, nói vậy đó, nó cũng liên quan tới tâm linh chút xíu các bạn ha. Và tiếp theo một chuyện nữa thì bạn kể rằng á, ba của bạn á có một người ba nuôi, mà người ba nuôi này á là một cái ông tướng rất là nổi tiếng. Bây giờ các bạn search lên trên mạng, trên Google á, chỉ cần search cái tên Trần Ngọc Thức là các bạn sẽ thấy về ông tướng đó. Thì bạn kể rằng á là hồi xưa ông nội nuôi của bạn là một cái người rất là đào hoa phong nhã, lại là tướng nữa, cho nên á là ông có hai người vợ lận. Ở trên báo người ta để ông có một người vợ thôi, nhưng mà thật ra là ông có hai người vợ. Thì ngoài hai cái người vợ này ra, ông nội nuôi của bạn rất là thích đi vũ trường thời xưa. Thì khi mà ông đi vũ trường á, ông có gặp gỡ rồi hả là quen với lại một cô vũ nữ. Cô vũ nữ này á là quen với ông. Thì lúc đó đó là cô này đã bị vợ lớn của ông á là tạt axit. Nhưng mà hả theo bà ngoại của bạn kể á, thật ra không phải là cái người vợ cả tạt. Báo chí đăng là toàn là nói là vợ cả tạt không thôi, nhưng mà thật ra không phải là vợ cả tạt, mà là người vợ thứ hai tạt. Người vợ thứ hai tạt axit cô vũ nữ đó, xong rồi mới đổ tội cho cái người vợ cả, chứ thật ra bà vợ cả không làm các bạn. Thì sau đó đó ha, là cái cô vũ nữ đó là ta nói biến dạng nhan sắc luôn. Sau này á, là cổ mới đeo một cái tấm hình của mình và ông nội nuôi của bạn á, trong cái lúc mà hai người còn quen nhau, cổ đeo cái tấm hình trước ngực vậy nè, rồi đi tất cả các đầu đường xó chợ để mà ăn xin ha, rồi từ từ cho dẹp về miền Tây, là mất ở dưới miền Tây. Thì đó là cái câu chuyện giai thoại mà người đời người ta đã viết ở trên mạng á, các bài báo các bạn tìm các bạn sẽ thấy. Thì bà ngoại của bạn kể á, với lại ba của bạn nói rằng á, là thật ra không phải là bà vợ cả làm, mà là bà vợ hai làm. Bà vợ hai này á, sau khi làm xong đã đổ tội cho cái người vợ cả, cho nên ai cũng nghĩ là người vợ cả làm cả. Thì sau đó nữa ha, là bà cũng có đi đi làm phước nè, rồi cũng ăn chay, đi chùa, niệm Phật này nọ kia. Nhưng mà về sau á, thì bà bị ung thư phổi các bạn. Thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó đó, do là bà hấp hối rồi, bà sắp đi rồi, cho nên ba của bạn mới kêu ba chị em của bạn á, là qua bên nhà của bà nội hai này để mà lại bà lần cuối. Thì khi mà bạn qua, bạn nhớ rằng nha, cái lúc mà lại á, xong rồi thầy sư người ta mới tụng để cho bà đi được được mau đi á các bạn, tại vì lúc đó là bà vẫn còn sống mà đang hấp hối. Bạn nói rằng trong cái lúc mà sư tụng á, bạn có lén bạn nhìn. Thì khi mà bạn nhìn lên nha, bạn nói bạn nhìn bà mà bạn hết hồn, là tại vì cái đầu của bà chọc lóc luôn, và nguyên cái người của bà giống như là bị cháy vậy đó các bạn. Giống như bị cháy mà đang thui thùi lùi, mà lúc đó bà vẫn còn sống nha, mà hình dạng như vậy đó. Chỗ bạn sợ, bạn thấy vậy bạn sợ cho nên bạn không dám dòm nữa. Bạn cúi xuống rồi bạn hả, là kêu lại là hả, bạn lại thôi. Rồi bạn về bạn mới nói cho bà ngoại của bạn nghe đó. Thì bà ngoại của bạn nói rằng đó là hả, giống như là quả báo không đến sớm thì muộn, hồi đó là gây ra như vậy rồi hả, là hại người ta, cho dù người ta có giật chồng mình đi chăng nữa, nhưng mà dùng cái đòn gan mà ác quá, cho nên đó là bây giờ bà bị quả báo đó. Thì đó là cái câu chuyện mà hả, bạn được nghe ngoại và ba của bạn kể. Thì Thi kể lại ở đây cho các bạn nghe, các bạn có thể lên trên Google các bạn search tên ông tướng Trần Ngọc Thức đó nha các bạn. Thì đó là những câu chuyện của một bạn nữ hiện tại đang sinh sống ở Mỹ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện của bạn nữ thứ hai, xin lỗi, bạn nữ này á là quê ở Sóc Trăng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này á là do mẹ của bạn đã trải qua. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng á, do là nhà của bạn ở trong vườn á, cho nên ba mẹ với lại bạn á mới ra ngoài thành phố Sóc Trăng để mà thuê phòng trọ, tại vì ba mẹ của bạn đi làm ở ngoài đây ha. Thì khi mà thuê phòng trọ ở đây á, ngay cái thí dụ như phòng của nhà bạn ở, rồi cách một phòng là tới phòng của một anh. Cái anh này á, năm đó là cỡ 27 28 tuổi, anh này cũng rất là hiền lành, nhưng mà bình thường giống như là mạnh ai nấy sống. Nói chung á là thí dụ như nếu có gặp á thì chỉ cười gật đầu chào vậy thôi, chứ không có nói chuyện, không có thân thiết gì cả. Thì cái anh này sau đó đã bị người ta đâm chết các bạn, do là mâu thuẫn gì đó không biết mà bị người ta đâm chết. Cái lúc mà cả xóm trọ của bạn nghe tin cái anh này bị đâm chết á thì cả xóm rất là sợ luôn. Sợ lắm, mặc dầu chỉ ở trọ chung thôi nhưng mà sợ lắm. Thì bắt đầu khoảng một tuần sau khi mà anh này mất ha, là đêm đó bạn á thì nằm trên giường, ba mẹ của bạn á thì trải nệm ở dưới đất, cái phòng này là không có cái gác nha. Thì ba mẹ của bạn trải nệm nằm dưới đất á các bạn, cái đầu á thì hướng ra phía ngoài, là ngay cái cửa chính bước vô phòng á. Thì lúc mà đang ngủ rất là ngon, hôm đó là đúng một tuần sau cái ngày anh đó mất ha, thì đang ngủ ngon vậy đó, tự nhiên mẹ của bạn nghe một cái ình một cái, giống như là ai mà vọng vô trong tường vậy đó, giống như ai mà vọng vô vách tường, các bạn nghe một cái ình rất là lớn luôn. Thì mẹ khi mà nghe, mẹ giật mình thức dậy, nhưng mà bạn không nghe, ba của bạn cũng không nghe, chỉ có mẹ nghe thôi. Thì lúc mà mẹ giật mình thức dậy á, mẹ mới lắng tai mẹ nghe coi là cái gì, xong cái sau đó mẹ mới nghe tiếng gõ cửa, tiếng gõ ngay cái cửa chính á, cứ gõ cốc cốc cốc cốc vậy đó. Xong rồi nghe tiếng cào sột sột sột sột sột sột, nghe tiếng cào, tiếng gõ cửa, tiếng cào, tiếng gõ cửa, tiếng cào. Xong cái ngọt nghít nghe tiếng rên nha các bạn. Thì lúc đó mẹ mới sợ, mẹ mới khều ba, mẹ mới khều ba của bạn. Cái ba của bạn dậy, cái mẹ mới nói anh ơi ở ngoài cửa có gì anh. Cái ba của bạn lúc đó cũng lắng tai nghe, thì ba cũng nghe luôn, nghe hả là tiếng cào, tiếng cào, tiếng cào vậy nè, rồi tiếng rên. Cái ba của bạn mới từ từ mới bò dậy để mà nhìn ra cái khe đó để coi ai ai mà lại phá mình. Nhưng mà khi mà ba rình ba dòm ra thì ba không thấy ai hết, không thấy ai hết các bạn, cho nên ba của bạn mới bật đèn lên, xong ba mới mở cửa ra. Thì ba nhìn ra ngoài là hoàn toàn không có ai cả, mà Cái dãy trọ nhà của bạn á là có cái cổng phía trước nữa. Ba nhìn thì ba thấy rằng cái cửa cổng là khóa ở trong, có nghĩa là tất cả mọi người đều đã về rồi và ai cũng đã ngủ hết rồi. Thì lúc đó ba mới vô. Ba mới vô xong cái tắt đèn nằm xuống thì chỉ mới nằm khoảng chừng 5-10 phút sau thôi, lại tiếp tục nghe tiếng gõ. Xong rồi tiếng cào cào cào cái rên. Cô ơi, cô ơi, cô ơi, kêu vậy đó các bạn, kêu cô ơi, cô ơi, cô ơi vậy đó. Thì lúc đó ba lại rình ra tiếp mà không thấy ai ngoài cửa, hoàn toàn không có ai hết. Cho nên ba của bạn mới lại đằng bếp á, ba lấy con dao, ba mới để dưới gối của mẹ đó. Rồi tầm khoảng một hồi sau á, thì không có còn nghe nữa. Thì cho tới sáng hôm sau mẹ mới kể lại cho bạn nghe. Mẹ hỏi rằng tối qua con nghe gì không, thì bạn nói không, con không nghe gì hết. Mà kể cả khi ba mẹ của bạn mở đèn bạn cũng không biết luôn nữa. Thì bắt đầu ha, là tầm khoảng chừng thêm một thời gian sau nữa nha, là hôm đó ba của bạn nhậu. Khi mà ba nhậu vô cái ba với mẹ mới gây lộn, cho nên ba không có ngủ nhà mà ba lại qua bên nhà của người bạn của ba để mà ngủ. Thành ra cái đêm đó chỉ có hai mẹ con á, là ngủ ở phòng trọ thôi. Sau khi mà hai mẹ con xem tivi thì hai mẹ con cũng đi ngủ luôn. Thì mẹ của bạn đang ngủ ngon, mẹ của bạn lại tiếp tục là nghe tiếng gõ cửa sổ. Kỳ này là tiếng gõ vô cái cửa sổ các bạn. Thì mẹ mới giật mình dậy. Khi mà mẹ giật mình dậy á, kỳ này mẹ không sợ nữa. Mà mẹ nghĩ là cái anh đó đó, tại vì hồi trước đây ở đây biết bao lâu rồi đâu có bị gì đâu. Nhưng mà sau khi cái anh này chết thì tự nhiên mẹ lại bị như vậy. Thành ra là mẹ mới quạo lắm, mẹ mới nói rằng là trời ơi mày chết rồi thì mày đi đi. Mắc gì á mày về đây mày mày nhét mày ghẹo tao. Tao đâu có giết mày đâu. Tao đâu có giết mày đâu mà tự nhiên mày về đây mày mày nhét mày ghẹo tao mày. Cái khi mà mẹ nói vậy thì không có còn tiếng gõ cửa nữa. Mẹ nằm lắng tai nghe, im rè. Cho nên mẹ nghĩ rằng rồi chắc là mình nói vậy, mình nạt nộ vậy chắc là đi rồi đó. Thành ra mẹ của bạn mới đi vô toilet. Mẹ đi toilet xong mẹ đi ra mẹ nằm. Mẹ nằm xong cái cứ nghĩ rằng là êm rồi. Nhưng không các bạn, mới nằm có chút xíu thôi, tầm khoảng 10 phút sau thôi, thì lại tiếp tục nghe nữa. Kỳ này cũng nghe vậy đó, nghe tiếng gõ cửa. Kỳ này gõ vô cửa chính, gõ cốc cốc cốc cốc vậy nè. Xong rồi tiếng cào và tiếng rên. Lúc đó mẹ tức quá, mẹ tức quá mẹ hết sợ luôn rồi. Cho nên mẹ của bạn mới chạy lại đằng cái bếp á. Mẹ mới lấy con dao, mẹ mới chém vô trong cái cửa, kêu phập phập phập phập. Rồi mẹ tức quá mẹ mở đèn lên. Bạn lúc đó bạn cũng giật mình. Thì mẹ mới mở đèn lên, mẹ mở cái cửa ra. Ở ngoài thì không có ai hết. Mà mẹ cầm cái con dao á, mẹ chém vô trong không khí á. Vừa phải thôi nha, vừa phải thôi nha. Hả, tao đâu có thù, tao đâu có oán gì với mày đâu, mà mắc gì mày chết rồi mày về mày mày ghẹo mày nhát tao như vậy. Bình thường á là khi mày còn sống hả, tao với mày còn không nói chuyện với nhau, mà mắc gì mà mày ghẹo mày nhát tao vậy. Vừa phải thôi nha, mà mẹ vừa chửi vừa chém chém chém chém vậy. Bạn rất là sợ. Thì sau đó mẹ mới vô phòng đóng cửa lại. Xong rồi mẹ hỏi bạn rằng con có nghe gì không, thì bạn nói là con không nghe gì hết, tại mẹ hả mở đèn lên mẹ làm rầm rầm thì con mới giật mình thôi. Thì sau khi mà mẹ làm vậy là không nghe nữa, thì qua hôm sau á, hàng xóm mấy phòng kia người ta mới hỏi rằng làm gì hồi hôm rầm rầm vậy. Thì mẹ mới kể lại cái chuyện mà mẹ đã bị như thế, bị nhát như vậy đó ha. Thì có một cái ông chú, ông này á là ở phòng gần cuối á các bạn, thì ở phía sau á là có một cái con kênh nha. Thì ông chú này nè là ổng rất là khoái nằm võng, cho nên đó là ổng có giăng cái võng ở phía sau để khi nào mà ổng hả không có ngủ được á thì ổng sẽ ra ngoài cái võng đó để mà ổng nằm ổng hóng mát, hoặc là chiều chiều cũng đi làm về ổng nằm ổng hóng mát. Thì ổng khi mà nghe mẹ của bạn kể xong rồi á thì ổng mới kể rằng á là trời ơi mấy bữa trước á là tối gần 11 giờ tôi ngủ không được, cái tôi mới ra ngoài cái võng nè, tôi nằm tôi đang hả là đưa qua đưa lại vậy đó. Cái lúc này tôi mới nhìn ra ngoài cổng á, tự nhiên tôi thấy có người đang đứng ngoài cổng, mà cái người đó thì mặc áo trắng, cái quần á là quần tây. Thì lúc này á là tôi không biết là ai mà sao lại đứng ngay chỗ cổng đó, cho nên tôi mới hả là ngồi dậy tôi đi ra. Khi mà tôi đi ra càng tới gần á thì tôi thấy rõ ràng cái người này là từ đầu tới chân luôn, nhưng mà có điều cái gương mặt của người này thì tôi lại không thấy được. nó mờ mờ mờ mờ, tôi nhìn ráng dữ lắm nhưng mà lại tôi lại không thấy được cái mặt của người này. Tôi hỏi ai đó vậy đó ha, cái người này biến mất tiêu luôn trước mắt tôi, là giống như là tan biến vậy đó. Tôi hết hồn, tôi mới lật đật tôi chạy vô phòng, tôi đóng cửa, tôi chạy vô tôi ngủ với vợ tôi luôn. Thì ổng kể như vậy, thì khi mà nghe ổng kể như vậy á là mẹ biết là cái anh đó về rồi, rồi xong rồi ghẹo mẹ, giống như hợp với mẹ cho nên ghẹo mẹ vậy đó ha. Thì bắt đầu những ngày sau nha các bạn, nhiều khi mẹ ngủ buổi trưa cũng hả là nghe cái giọng kêu cô ơi cô ơi cô ơi, đói quá đói quá, cô làm ơn cô cho ăn chén cơm với lại trái ớt, xin chén cơm với trái ớt nha các bạn, kêu vậy đó. Thì lúc này á là mẹ hả tỉnh xong cái mẹ ăn cơm á là cũng bới chén cơm rồi bỏ trái ớt để vô trong chén á, rồi để ra phía ngoài phòng á, để đôi đũa nói nè mày ăn đi đừng có nhát tao nữa. Thì từ sau đó là không có thấy, không có bị gì nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của một bạn ở Sóc Trăng đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn. Thi đã kể xong tập 1358. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1359. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. À, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.